Bà lục lại cho tôi leo cây. Chương 225. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 225. Cho dù hiện tại Lý Tăng Du không chết, Vu Thiến cũng sẽ không để cô sống yên. Đừng đắc ý quá sớm. Cô thực sự nghĩ rằng cô được làm mợ chủ là do cô lớn lên xinh đẹp sao? Hừ, đó là vì bây giờ Lý Uyển Khanh không có ở đây. Nếu cô ấy ở đây, thì cô là cái thá gì? Ha ha, muốn dùng Lý Uyển Khanh để công kích cô. Lúc này, Lý Tăng Du chợt nhận ra trước đây cô đã thực sự coi thường Vu Thiến. Tuy nhiên, điều này lại khơi dậy sự tò mò của Lý Tăng Du. Cô hại tôi như thế, nhất định không phải vì Lý Uyển Khanh. Cô thích Lục Huyền Lâm đúng không? Điện thoại nửa ngày không phát ra tiếng. Như thế nào? Tôi đoán đúng rồi. Tôi thích ai? Không liên quan gì đến cô. Nếu không phải nói chuyện điện thoại, chắc có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng sợ của Vu Thiến. Bất cứ ai bị đoán trúng tâm tư đều sẽ hoảng hốt. Lý Tăng Du phát ra một tiếng cười khẽ. Cô cười cái gì? Vu Thiến thẹn quá hóa giận. Cô đang cười Vu Thiến tự mình đa tình. Như thể cô nhìn thấy kết quả giỏ che trống rỗng. Công dã tràng của cô ta. Nhưng cô sẽ không nói điều đó. Tôi đang cười. Cô đúng là biết chọn người. Lại chọn một tên đàn ông độc nhất vô nhị. Khóe miệng Lý Tăng Du hiện lên một nụ cười. Nụ cười châm biếm. Lục Huyền Lâm là người đàn ông tốt. Đây thực sự là chuyện nực cười. Giờ khắc này, Lý Tăng Du hiểu ra một điều. Vu Thiến hại cô như vậy, hoàn toàn không phải vì giúp Hà Thất Thất giành được cổ phần của Lục Thị, mà là vì Vu Thiến đã yêu Lục Huyền Lâm. Cô ta thích anh từ khi nào? Lý Tăng Du thật sự không biết. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng người bạn thân này bên ngoài sẽ giúp đỡ bạn mọi thứ. Nhưng một ngày nào đó bạn phát hiện ra người đó đã từng ngủ với người đàn ông của bạn, sẽ xuất hiện bên cạnh anh ấy. Giống như trong một câu chuyện cổ tích, theo tính tình của Lục Huyền Lâm, nếu không phải có Lý Uyển Khanh trong lòng, anh nhất định sẽ không từ chối. Đầu óc Lý Tăng Du không thể không tưởng tượng cảnh Lục Huyền Lâm và Vu Thiến lăn lộn trên giường. Đối với Vu Thiến, Lý Tăng Du thực sự bội phục cô ta. Qua bao nhiêu năm cũng không phát hiện ra dã tâm của Vu Thiến. Với loại người mưu mô này thì Lý Tăng Du không thể so sánh được. Tất nhiên là tôi sẽ lựa chọn. Tôi, Vu Thiến không ngu ngốc như cô đâu. Chỉ là tôi đã bỏ lỡ một nước đi. Năm đó, tôi hao hết tâm tư nghĩ rằng chỉ cần đá cô ra khỏi nhà họ Lục thì có thể thay thế vị trí. Nhưng tôi không ngờ một Lý Uyển Khanh lại xuất hiện. Tiểu tiện nhân hại tôi thất bại trong gang tấc. Lý Uyển Khanh, cho nên nói, thích thì tấn công. Cô tính toán tới lui, nhưng cuối cùng không được gì. Có đáng không? Giọng điệu Lý Tăng Du tràn ngập sự mỉa mai. Dù là Lý Uyển Khanh hay Vu Thiến, hiện tại đối với Lý Tăng Du mà nói cô đều không thích. Cách chương.